Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Vài ngày sau, vào giờ ra chơi tiết văn buổi sáng, tin tức về một nữ sinh chuyển trường xinh đẹp ở lớp 2 bên cạnh lập tức lan truyền khắp tầng lầu. Lúc đó, tôi đang dựng sách ngữ văn lên bàn, vùi đầu vào bóng sách tạo ra. Một vài nam sinh dựa vào cửa sổ, phấn khích bàn luận về khoảnh khắc thoáng qua khi họ bắt gặp nữ sinh ấy trong phòng giáo viên. Quá đẹp luôn, da trắng, mắt lại to, sao không vào lớp mình nhỉ? Sao mỹ nhân cứ vào lớp bên thế? Cậu ngốc à, lớp mình đủ sĩ số từ lâu rồi. Lấy đâu ra chỗ trống? Cũng đúng, hai, giá mà đuổi mấy đứa xấu xấu ra, đổi cậu ấy vào thì tốt biết mấy. Tôi chợt ngẩng đầu lên, sách đổ xuống mặt bàn, gáy sách va vào mặt bàn phát ra một tiếng bộp rõ to. Mấy người đó quay sang nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn họ. Muốn ra ngoài thì tự các cậu ra ngoài. Người vừa lên tiếng ban nãy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Cậu kích động cái gì? Có nói cậu đâu, nói ai cũng không được. Tôi tức giận nói, mọi người đều thi vào đây bằng thực lực. Có quyền gì mà các cậu đánh giá ai xứng đáng hay không? Này, Lý Lễ, tôi nói cho cậu biết, đừng có tự nhiên kiếm chuyện. Nam sinh kia giơ ngón tay chỉ vào tôi, đang định xông đến thì bị một bóng dáng cao gầy tình cờ đi ngang chặn lại. Cãi nhau cái gì đấy? Chu Cẩn hỏi với giọng điệu hờ hững, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Bầu không khí căng thẳng lập tức dịu xuống. Hì hì, Cẩn ca, không có gì đâu, tôi đùa với Lý Lễ thôi mà. Người kia lập tức đổi sắc mặt, đuổi theo Chu Cẩn, cười hì hì hỏi, Cẩn ca, anh thấy nữ sinh chuyển trường lớp 2 chưa? Thế nào, có phải rất xinh không? Tôi ngồi quay lưng về phía họ, nhưng không nhịn được mà căng tai lắng nghe. Chu Cẩn im lặng một lúc, chỉ nhàn nhạt đáp, chẳng phải cậu cũng thấy rồi sao? Người kia cười đầy ẩn ý, tôi chỉ muốn nghe ý kiến của soái ca Tam Trung thôi mà. Nữ sinh này chắc chắn là hoa khôi trường rồi, hai người nhìn cũng xứng đôi lắm. Hay là, nhảm nhí, mãi đến khi chuông vào học vang lên, tôi mới hoàn hồn, phát hiện móng tay đã cào ra một vết hàn hình lưỡi liềm trên mặt bàn gỗ. Suốt tiết học, tôi không thể tập trung nổi. Mỗi lần nhìn lên bảng đen, tôi lại như thể xuyên qua bức tường mà thấy được bóng dáng của một người con gái ngồi ở lớp bên. Mái tóc dài đen nhánh xóa tự nhiên, môi hồng răng trắng, làn da trắng đến mức phát sáng. Không biết Cố Giao, Từ Nam và Tần Hàn đã bắt chuyện với nhau chưa nhỉ? Tôi thầm nghĩ, lên cấp 2, đám bạn từ khu tập thể ngày xưa đã tản ra các trường khác nhau. Chỉ có tôi, Chu Cẩn, Cố Giao và Từ Nam cùng vào Tam Trung, mà hai người họ lại ở lớp 2. Giáo viên toán đang giảng bài phía trên, trong lớp vang lên tiếng lật trang, soạt soạt, tôi cũng vô thức lật một trang trong sách bài tập, nhưng tâm trí thì vẫn đang trôi dạt nơi khác. Dù bọn họ có nói chuyện với nhau hay chưa, thì sau hôm nay, Tần Hàn cũng sẽ gia nhập nhóm 4 người của chúng tôi. Cậu ấy mới đến, người cậu ấy có thể dựa vào chỉ có tôi. Chẳng lẽ tôi có thể vì chút tư lợi cá nhân mà để cậu ấy cô đơn sao? Nói đến tư lợi cá nhân, tôi vô thức nhìn về phía cuối lớp. Chu Cẩn ngồi hàng ghế cuối cùng, đôi chân dài thò ra ngoài lối đi. Cậu ấy cúi đầu nhìn vào bài kiểm tra, một tay chống cằm, tay còn lại thành thạo xoay bút. Tấm lưng hơi khom xuống kéo dài ra những đường nét mảnh mai đặc trưng của tuổi thiếu niên. Trông có vẻ gầy yếu, nhưng lại không giấu nổi khí chất ngày càng nổi bật. Không hiểu vì sao, từ cái ngày Chu Cẩn và Tần Hàn tiếp xúc với nhau, lòng tôi luôn có cảm giác bị bóp nghẹt, khó chịu đến mức không sao thoát ra được. Tôi mải nhìn Chu Cẩn mà không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Cộp cộp cộp, ba tiếng gõ bàn làm tôi giật bê, á, n mình. vội ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt nghiêm nghị của giáo viên toán. Lý Lễ, phía sau có gì hay lắm à? Cô giáo nghiêm mặt. Chỉ lên bảng, lên đây, giải bài này theo phương pháp cô vừa giảng. Tôi lủi thủi bước lên bục giảng, cầm phấn mà mãi không viết nổi một chữ. Không khí trong lớp im phăng phắc, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt sau lưng, nóng bừng đến mức khó chịu. Chu Cẩn, lên giảng cho bạn ấy. Hàng ghế cuối vang lên tiếng kéo ghế. Chu Cẩn đứng dậy, bước chân càng lúc càng gần. Tôi vừa xấu hổ vừa căng thẳng, đứng cứng đờ tại chỗ. Cậu ấy cầm phấn từ tay tôi, nhanh chóng viết đáp án lên bảng. Lớp học vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng phấn viết lách tách và nhịp tim đập thình thịch rộn ràng trong lồng NGC tôi. Tôi lén ngước mắt lên nhìn, thấy góc nghiêng của Chu Cẩn ngược sáng, đường nét sắc sảo, ánh nắng lướt qua hàng mi rủ xuống của cậu ấy, dường như những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng đang lấp lánh. Đáp án rất chính xác, giáo viên toán vỗ tay khen ngợi, rồi quay sang tôi, Lê Lễ, cả tiết em cứ lơ đãng, cô còn tưởng em đã hiểu hết rồi đấy. Ánh mắt của Chu Cẩn cũng lia đến tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu xuống. Ngồi xuống đi, tập trung học bài, như được đại xá. Tôi vội vã chuồn về chỗ ngồi. Chu Cẩn lững thững đi phía sau. Lúc ngang qua chỗ tôi ngồi, cậu ấy đưa tay lật sách bài tập của tôi lên hai trang rồi chỉ vào bài thứ ba từ dưới đếm lên. Trên bục giảng, giáo viên toán bắt đầu phân tích cách giải bài đó. Tôi đỏ mặt kéo sách bài tập về phía mình, mắt dán chặt vào bảng, cố tỏ ra đang học hành nghiêm túc. Chợt, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, rồi ngay sau đó, gáy tôi bị ai đó gõ một cú không chút nương tay. Giờ ra chơi, tôi qua lớp bên cạnh định tìm Tần Hàn, nhưng ngó quanh mấy phòng mà chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Cậu học sinh chuyển trường mới vào lớp cậu đâu rồi? Tôi kéo Cố Giao lại hỏi. Cậu nói Tần Hàn hả? Cô ấy đi căng tin cùng bạn cùng bàn mới rồi. Cố Giao ngạc nhiên. Sao vậy? Cậu cũng đến để ngắm mỹ nhân à? Nhìn mấy nam sinh lớp khác đang lấy cớ lảng vảng ngoài cửa. Tôi lắc đầu. Cậu ấy là con gái bạn thân của mẹ tớ. Tớ sợ ngày đầu tiên cậu ấy chưa quen, nên qua xem thử. Thì ra là người quen à? Cố Giao vỡ lẽ, kéo tay tôi đi về phía cầu thang. Cậu ấy khá cởi mở đấy. Cậu đừng lo, lo cho tớ thì hơn. Sáng nay tớ dậy muộn, chưa kịp ăn sáng, giờ đói sắp xì ết. Ết rồi này, từ căng tin bước ra, tôi và Cố Giao mỗi đứa ôm một túi khoai tây chiên. Vừa đi dạo dọc con đường dợp bóng cây, vừa bốc khoai tây cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hóa ra là vậy à, hay. Tần Hàn và mẹ cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Cố Giao vừa nhai vừa nói. Bố mẹ cậu lần này đúng là giúp đỡ rất nhiều. Trường mình đâu phải dễ vào. Tôi L-I-E-M ngón tay dính dầu. Hỏi, anh cậu chưa từng nhắc đến cậu ấy à? Không đời nào. Cố Giao trừng mắt. Bọn họ quen nhau hồi nào chứ? Là ở nhà tớ. Hôm đó, tôi đang nói dở thì nhận ra Cố Giao không phải đang trả lời tôi. Con đường dợp bóng cây này một đầu dẫn vào khu dạy học, đầu kia nối với sân bóng rổ. Giờ ra chơi dài, rất nhiều nam sinh thích tranh thủ khoảng thời gian này ra sân đánh bóng. Ngay lúc này, ngay dưới tán cây ngô đồng phía trước chúng tôi, có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng đối diện nhau, một người là Chu Cẩn, người còn lại chính là Tần Hàn. Tim tôi bỗng thắt lại. Chu Cẩn rõ ràng vừa đánh bóng xong, vài sợi tóc mái trước trán bị mồ hôi làm ướt. Tần Hàn cười tủm tỉm nói gì đó, rồi đưa cho cậu ấy một chai nước. Chu Cẩn thoáng sững lại, sau đó nhận lấy. Tần Hàn có vẻ rất vui, hơi ngại ngùng quay lưng đi về phía khu giảng đường. Còn Chu Cẩn cầm theo chai nước trở lại sân bóng. C, hết tiệt, hai người này là thế nào vậy? Cố Giao kinh ngạc đến mức không dám nói to. Bình thường có con gái đưa nước, anh tớ cũng chưa bao giờ nhận đâu đấy. Có lẽ cô gái này trong mắt cậu ấy rất đặc biệt. Tôi lạnh nhạt nói. Cố Giao nhìn tôi, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Lễ lễ, vụ cậu làm chị dâu tớ. Không lẽ hỏng rồi? Mặt tôi lập tức xa sầm. Ai muốn làm chị dâu cậu chứ? Tớ nói rồi, đời này tớ không bao giờ làm chị dâu cậu đâu. Ha ha ha, lễ lễ, cậu là người đầu tiên dám ghét bỏ anh cẩn của tớ đấy. Một giọng nói vang lên từ sau lưng làm tôi và Cố Giao giật mình quay lại. Chẳng biết từ bao giờ, Hứa Nam và Chu Cẩn đã đi theo sau chúng tôi. Chu Cẩn một tay cầm bóng rổ, tay kia tùy ý xách áo khoác đồng phục, mặt lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng. Còn chai nước mà Tần Hàn vừa đưa lại xuất hiện trong tay Hứa Nam. Cố Giao nhìn Hứa Nam ưng ực uống nước, mặt lập tức tái mét. Cậu lấy nước ở đâu ra? Cô ấy hỏi thẳng. Anh cậu đưa cho tớ. Không được à? Hứa Nam thản nhiên. Có người đẹp tặng nước, anh cần chuyển tay cho tớ. Có vấn đề gì không? Cố Giao trợn mắt. Người đẹp với chả không đẹp, đồ dễ dãi. Hứa Nam cố ý hít hít mũi rồi trêu. Cố Giao, nhà cậu đổi nước giặt à? Không có, sao tớ lại ngửi thấy mùi chanh thế này? Chua ơi là chua. Hứa Nam, có giỏi đừng chạy. Hai đứa oan gia kia đuổi nhau chạy biến, chỉ còn tôi và Chu Cẩn đứng lại. Không khí chợt có chút ngượng ngùng. Ờ thì, tôi đang nghĩ xem nói gì để phá tan bầu không khí kỳ quái này. Chu Cẩn đã nhấc chân rời đi. Lúc lướt qua tôi, cậu ấy bỏ lại một câu nhẹ tênh. Cậu đúng là thù dai thật. Cách chương.